Đế Bá, chương 1915, liên quan tới truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Giản Hàng Rong vấn đề như vậy, Minh Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liên quan tới dẫn độ sứ, chỉ sợ không có người cụ thể biết lai lịch của hắn. Có truyền thuyết cho là, dẫn độ sứ, chính là chỉ bất quá một sợi âm hồ. Cũng có truyền thuyết cho là, dẫn độ sứ chính là đến từ âm gian người dẫn độ. Còn có người nói, dẫn độ sứ đến từ một vị tuyên cổ mà xa xôi tồn tại. Vì cái gì hắn có thể sống lâu như vậy? Giản Hàng Rong liền không nhịn được hỏi một câu nói như vậy. Minh Tổ cũng không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra. Cái này không biết, lấy truyền thuyết mà nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, dẫn độ sứ đã sớm tồn tại, mà lại trăm ngàn vạn năm đến nay đều không thay đổi, đều là cùng là một người, không có ai biết hắn là tồn tại gì, là người sống hay là người chết. Lại hoặc là đến từ chỗ nào, có dạng gì cước căn. Thật là thần kỳ, Giản Hàng Rong không khỏi gãi gãi đầu, nghĩ đến bên người Toán Địa đạo nhân, hai mắt nhất chuyển, cười hì hì nói. Thần côn, các ngươi thế gia lịch đại đều là thuật bói toán cao minh, có thể dòm thiên địa, có thể dự không biết, hắc, hắc, như vậy, liên quan tới dẫn độ sứ chuyện này, các ngươi nhưng biết. Toán Địa đạo nhân nhìn Giản Hàng Rong một chút, thần thái chăm chú, nói ra. Chúng ta thế ra, cũng đích đích xác xác là xem bói thôi diễn qua dẫn độ sứ. Nói nghe một chút, mau nói tới nghe một chút. Giản Hàng Rong không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn đối với mấy đồ vật này, chính là cảm thấy hứng thú nhất. Toán Địa đạo nhân liếc Giản Hàng Rong một chút, nhàn nhạt nói ra. Dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi nghe, có một số việc, chính là thấy được thiên cơ, đây là đại nạn sự tình, lại làm sao có thể để cho ngươi vô duyên vô cớ biết được. Uy, ngươi là có ý gì? Giản Hàng Rong không khỏi trừng Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra. Ngươi đi theo chúng ta, ăn không ở không uống chùa, chiếm tiện nghi của chúng ta, dính công tử chúng ta phong quang, hiện tại ngươi ngược lại tốt, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi là ngứa ra đúng hay không? Tin hay không? Chúng ta đem ngươi ném ra, không, chúng ta là người có tu dưỡng, đem ngươi đuổi ra ngoài. Toán Địa đạo nhân tức giận trừng mắt nhìn Giản Hàng Rong một chút, hắn cũng chỉ bất quá là đi theo Lý Thất Giả thôi, lúc nào biến thành ăn không ở không uống chùa. Toán Địa đạo nhân ho khan một tiếng, nắm một chút tư thái, nói ra. Đã ngươi là cầu học như khác, như vậy, bản đạo nhân liền phá lệ một lần, kể cho ngươi một chút, có thể hay không lĩnh hội, liền xem chính ngươi tạo hóa. Toán Địa đạo nhân tư thái như vậy, để Giản Hàng Rong khó chịu. Trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là, cũng mặc kệ, hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói ra. Mau nói tới nghe một chút, nói chính xác, dẫn độ sứ, không phải một người. Toán Địa đạo nhân ho khan một tiếng đằng sau, Giản Hàng Rong hai mắt liền không khỏi phát sáng lên, nói ra. Thế nào, chẳng lẽ là quỷ sao? Hắc, thế gian có quỷ, đây cũng không phải là cái gì mới lạ sự tình. Thế gian lấy ở đâu quỷ? Lý Thất Giả ngược lại là nở nụ cười, xen vào nói một câu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thế gian, chỉ có oán hồn chấp niệm, cũng không có quỷ, nếu là thế gian thật có quỷ, vậy liền thật ghê gớm, ra đại sự. Thế gian không quỷ sao? Giản Hàng Rong nghe Lý Thất Giả vừa nói như vậy, không khỏi có chút thất vọng, cười khan một tiếng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian này, vô tiên lại không có quỷ. Vậy còn lại người, đó cỡ nào không có ý nghĩa, có chút buồn tẻ vô vị. Ngươi còn muốn hay không nghe? Toán Địa đạo nhân trừng Giản Hàng Rong một chút, tức giận nói ra. Giản Hàng Rong lấy lại tinh thần, lập tức kề vai sát cánh, cười hắc hắc nói ra. Ngươi nói tiếp, nói đến để đoàn người nghe một chút, nhìn xem các ngươi tuyệt thế vô song thuật bói toán. Là ngươi muốn nghe, cái gì đoàn người? Toán Địa đạo nhân xem xét hắn một chút, nhưng, cũng không có so đo, nghiêm túc nói ra. Chúng ta tiên tổ, một vị khó lường chiêm bạc đại sư, cho người dẫn độ chiếm một quẻ. Nói chính xác, người dẫn độ, không phải người, nhưng, cũng không phải quỷ. Nếu là muốn ngược dòng tìm hiểu cước căn của hắn, vậy liền xa xưa, chỉ sợ có khả năng so với các ngươi thế gia còn phải xa xưa hơn, xa xưa rất nhiều rất nhiều. Xa xưa như vậy. Có truyền thuyết, chúng ta tứ đại thế gia, thế nhưng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên này trước đó. Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm một tiếng, nhưng, hắn là càng xa xưa tồn tại. Toán địa đạo nhân nghiêm túc nói ra, nhưng là, lấy quẻ tướng đến xem, không cách nào đuổi theo ngược dòng người dẫn độ chân chính cước căn, nhưng là, tại một giai đoạn nào đó, vẫn là có thể phỏng đoán một hai. Hắn cùng một cái nào đó cổ chi đại đế, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Truyền thuyết này, là có khả năng này. Minh Tổ cũng không khỏi gật đầu, nói ra, từ trên người hắn đến cảm thụ, đích đích xác xác là có cổ chi đại đế khí tức kia, nếu là bạo phát đi ra, có thể áp sập chư thiên, liền xem như hạng người vô địch, đều có cảm giác ngạt thở. Minh Tổ là gặp qua âm dương độ mở độ cảnh tượng, cũng đã gặp dẫn độ sứ hiện thân, đối với toàn bộ quá trình tràng diện, chính là ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Lão Tổ Tông có ý tứ là nói, dẫn độ sứ là một vị cổ chi đại đế. Giản Hàng Rong nhịn không được hỏi, Minh Tổ lắc đầu, nói ra, cái này liền không xác định, có như vậy một cái truyền thuyết, nhưng là, từ nơi nào truyền tới, không rõ ràng, hoàn toàn chính xác có khả năng, dẫn độ sứ là nào đó một vị cổ chi đại đế khả năng. Một vị cổ chi đại đế, tại sao phải là một vị dẫn độ sứ, không phải điều nói, bất luận là cổ chi đại đế, hay là vô địch đạo quân, đều là vượt qua trời mà đi đi. Tại phía xa trên bầu trời, một vị cổ chi đại đế, làm sao có thể là lưu tồn ở thế gian, coi như một vị dẫn độ sứ đâu. Giản Hàng Rong cũng là đang hoài nghi truyền thuyết như vậy. Không nhất định là cổ chi đại đế chân thân, toán địa đạo nhân nói tiếp nói ra, có lẽ là cổ chi đại đế thân ảnh lại, hoặc là cổ chi đại đế một sợi thần niệm. Còn cụ thể là cái gì, vậy liền khó mà nói. Càng có thể, có lẽ là một cái tiền thân. Tiền thân, Minh Tổ nghe chút toán địa đạo nhân thuyết pháp như vậy, cũng đều không khỏi sờ lên cái cằm, cảm thấy thuyết pháp như vậy, đích đích xác xác là cho Minh Tổ một cái đặc biệt góc độ, có lẽ, thế gian rất nhiều người đều chưa từng nghĩ tới. Tiền thân sao, Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm, tại sao lại có tiền thân, đây là như thế nào tồn tại mới có tiền thân. Người sống thêm một lần, Lý Thất Giả hời hợt, sống thêm một lần. Lời như vậy, để Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Lấy lại tinh thần, Giản Hàng Rong không khỏi hai mắt vì đó sáng lên, quấn lấy Lý Thất Giả, cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử nhất định là biết dẫn độ sứ lai lịch, hắc, hắc, có thể hay không cáo chi một hai chúng ta đây. Lý Thất Giả liếc Giản Hàng Rong một chút, nhàn nhạt nói ra. Có chút bí mật, không phải ngươi có thể thăm dò. Coi như ngươi thăm dò, chưa chắc là một chuyện tốt. Cái này, Giản Hàng Rong trong nội tâm là tràn ngập tò mò, mặc dù trong lòng không cam lòng, hay là rất muốn biết, nhưng là, bị Lý Thất Giả một câu nói kia chặn lại, trong lúc nhất thời, lại không dám hỏi nhiều. Đi thôi, âm dương độ, nếu là muốn mở độ, có lẽ là có cơ hội nhìn thấy Thác Tổ. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, nếu là nhất định phải tiến vào âm phần đi tìm, vậy cũng khó tìm, toàn bộ dương phần, khắp nơi là người chết phần mộ. Lý Thất Giả thuận miệng một câu, nghe được Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Theo đạo lý tới nói, đa số tu sĩ cường giả còn không sợ cái gì người chết. Nhưng là, âm dương độ dương phần liền không giống với lúc trước. Âm dương độ dương phần, đó không chỉ có là người chết thế giới. Đây chính là hung hiểm không gì sánh được chi địa. Một khi là thi bảo, người nào đi vào. Chỉ sợ cũng có thể đi không ra. Nghĩ đến chính mình có khả năng đối mặt khắp núi khắp nơi người chết, mà lại là cường đại đến rối tinh rối mù người chết, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút. Công tử, toán địa đạo nhân trong nội tâm còn có một nỗi nghi hoặc, chậm chậm nói. Liên quan tới luân hồi chuyển thế, đây có phải hay không làm thật? Chôn ở dương phần người chết, đều có luân hồi chuyển thế chi nghĩ. Luân hồi chuyển thế. Lý Thất Giả sờ lên cái cằm, không khỏi cười cười, nói ra. Nói nó có, chính là có, nói nó không, chính là không. Chân chính luân hồi chuyển thế, lại chỗ nào sẽ là dạng này? Chân chính luân hồi chuyển thế, toán địa đạo nhân không khỏi trầm ngâm, dù sao, bọn hắn thế gia chính là xem bói thế gia, có thể dòm tiền căn hậu quả, đối với phương diện này có cực sâu tạo nghệ. Lý Thất Giả chưa nhiều lời, cất bước tiến lên. Minh Tổ bọn hắn vội đuổi theo. Âm dương độ, nó không chỉ có là tại thiên cương, mà lại cũng liền tại trung khư, cũng chính là tại đại khư chi địa bên cạnh, chăm chú ngậm lấy đại khư, thậm chí có cái thuyết pháp cho là âm dương đổ, nó chính là đại khư chi địa một bộ phận, chỉ bất quá, bộ phận này đúng lúc là tại đại khư chi địa vùng ven thôi. Âm dương đổ, nó không chỉ có chỉ là một chỗ, trên thực tế, nó có ba bộ phận tạo thành, một là dương phần, hai là âm luân, ba là âm dương kiều. Dương phần, âm luân đều tại, nhưng là âm dương kiều không phải ở, chỉ có mở độ thời điểm, âm dương kiều mới có thể xuất hiện. Đứng ở bên ngoài mà nhìn, âm dương đổ, rất có chút giống là nửa tháng sừng cong, ở bên trái, chính là liên loan vô tận sơn lĩnh, dạng này vô tận sơn lĩnh, nếu kéo dài tại đại khư vùng ven dài ngàn dặm, cũng có thể là thẳng vào tại đại khư chi địa, bên này, xưng là dương phần. Dương phần, dãy núi chập trùng, có ngọn núi bao la hùng vĩ, cũng có khe rãnh tuyệt mỹ, nhưng là, cẩn thận đi xem, hoặc là cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, tinh tế đi xem, kiểu gì cũng sẽ phát hiện có một ít khói mù chi khí bao phủ vùng đại địa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là như vậy bao la hùng vĩ dãy núi, ở chỗ này chôn giấu lấy cường giả này đến cường giả khác, những cường giả này đây không phải là bình thường cường giả, khi còn sống chính là hạng người vô địch. Bọn hắn cuối cùng đều mai táng ở chỗ này. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, tuyệt đại đa số hạng người vô địch, muốn chết sau mai táng tại trong dương phần này, bọn hắn đều là tại chính mình chỉ còn lại có một hơi hoặc là sắp chết thời điểm, tiến vào dương phần, tìm tới chính mình phần mộ chi địa, sau đó nằm chết tại trong phần mộ của mình, một năm xử là trăm ngàn vạn năm. Cho nên, tại trong dương phần này, bất luận là ngọn núi cao vút, hay là sâu thẳm tuyệt cốc, lại hoặc là dòng sông lao nhanh. Tại mỗi một cái địa phương, cũng có thể chôn giấu lấy một vị lại một vị hạng người vô địch. Vị này lại một vị hạng người vô địch, đem chính mình mai táng ở chỗ này, chính là chờ đợi có một ngày thích hợp thời cơ, mình tại mở độ thời điểm, tiến vào âm luân. Chuyện hot ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc, dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại, tắc tay chắc, chuyện hay, cách chương.